Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 485, coi như thôi như thế nào? Sau một khắc, cái kia đạo tuyệt thế phong hoa thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trước mắt người đời. Nàng theo trong hư không đi ra, thiên địa tựa như là một khối mặt hồ. Nàng mỗi một bước đều có thể trên bầu trời đốt lên gợn sóng, một đầu toàn thân trắng như tuyết, tinh khiết vô cùng, cái đuôi lại đẹp đẽ vô cùng tuyết hồ. Bỗng nhiên ở trên bầu trời chiếu rọi ra tới đáng sợ khí tức, trong nháy mắt trấn áp vùng thế giới này. Đây là Cửu Vĩ Linh Hồ, Lưu Ly Tiên các cường giả. Nhìn trên bầu trời cái kia sáng chói chói mắt tuyết hồ, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Tiểu tuyết bộ tộc này, mặc dù không bằng Bất Tử Phượng Hoàng cùng Chân Long, côn bằng thần bí như vậy, có thể chúng nó vẫn như cũ là vô cùng cường đại. Danh xưng là trong thiên hạ tiếp cận nhất chân chính thần thú tồn tại, liền liền Kim Sí Đại Bằng điều dạng này nhân tài mới nổi đều không có bị chúng nó bộ tộc này để vào mắt. Có thể nghĩ, đây là hạng gì mạnh mẽ nhất tộc. Không chút khách khí nói, Cửu Vĩ Linh Hồ tại yêu tộc địa vị, hoặc là nói là thiên linh tộc địa vị, thì tương đương với bọn hắn nhân tộc bên trong vô địch thể. Mấu chốt nhất là, đây là một vị đã trưởng thành Cửu Vĩ Linh Hồ, tu luyện đến đại thành, thậm chí có khả năng hoành kích đại đế. Loại tồn tại này lại sao là Lục Lưu Ly cùng Trích Tiên Tử dạng này, còn chưa trưởng thành dâng lên tiên thể, có thể so sánh đây này? Thậm chí là Trường Sinh Tiên Tông bí cảnh bên trong cái kia tôn Bất Tử Thần Hoàng, ở trước mặt nàng đều muốn cúi đầu vòng quanh đường đi. Này, cái này tam đại thánh địa cường giả, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tiểu tuyết sau lưng đột ngột xuất hiện Cửu Vĩ Linh Hồ, cảm thụ được trên người nàng cái kia như có như không tiết lộ ra ngoài khí tức, trong mắt không nhịn được hoảng sợ. Làm sao cũng không nghĩ tới, này đi theo Lâm Thiên bên người thánh nhân, vậy mà lại là một tôn Cửu Vĩ Linh Hồ hóa thân thánh nhân. Chính mình cuối cùng là đắc tội một nhân vật ra sao a? Mặc dù thánh nhân bọn hắn cũng có thể cùng tiểu tuyết như thế một tôn Cửu Vĩ Linh Hồ so ra, liền hoàn toàn không đáng chú ý. Dù sao, một cái là bình thường thể chất, mà một cái khác lại là thiên phú dị bẩm, thậm chí có thể nói là thượng thiên con cưng, sinh ra liền nắm giữ lấy 9 loại pháp tắc khác nhau. Mặc dù hơn phân nửa chẳng qua là thế gian thường thấy nhất nguyên tố pháp, nhưng cùng cảnh giới lại có mấy người có thể địch nổi, không nói lấy một địch 9. Cùng cảnh giới đối mặt bình thường thánh nhân đánh 3-4, tiểu tuyết chỉ sợ hoàn toàn không đáng kể. Nếu như lại có một kiện đế binh chỗ dựa, loại tồn tại này muốn hủy diệt bọn hắn bất kỳ một cái nào thánh địa cũng không tính là khó. Tam đại thánh địa cường giả liếc nhau, trong lòng lần đầu cảm nhận được sợ hãi đến mức chung vô kỳ, vậy liền càng không cần phải nói. Tam đại thánh địa ít nhất còn có thánh nhân tọa trấn, càng có chuẩn đế binh cùng với chuẩn đế cấp đại trận, loại tồn tại này làm nội tình có thể thủ hộ tông môn, mà bọn hắn trung gia có cái gì? Ngoại trừ một kiện thánh nhân binh lính bên ngoài, liền là còn lại một vị hiền giả lão tổ. Đội hình như vậy, tại Cửu Vĩ Linh Hồ hóa thân tiểu tuyết trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý. Chỉ sợ chỉ cần vừa đối mặt, liền có thể để bọn hắn trung gia từ đó biến mất. Trong lúc nhất thời, 4 người tâm cũng trầm xuống, lại cũng không đoái hoài tới Lâm Thiên bên kia. Diệp Trường Thanh cũng bị này một màn này cho chấn không nhẹ, kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn chậm rãi đi tới tiểu tuyết. Nếu như nói trước đó hắn lớn nhất lực lượng là bọn hắn Diệp gia lão tổ ở đây Trần giữ lời. Như vậy hiện tại, hắn chỉ cầu đảo, bọn hắn lão tổ trong miệng. Tối tăm tập trung vào phiến thiên địa này lực lượng thần bí. Có thể mạnh hơn một chút, tốt nhất là đủ để đem Tiểu Tuyết triệt để gạt bỏ. Bằng không thì, bọn hắn Diệp gia căn bản là ngăn không được. Như thế một vị tồn tại tiến công, trước kia có người hay không dạy qua ngươi, tại thời điểm chiến đấu, không thể phân tâm. Đúng lúc này, Diệp Trường Thanh bên tai, đột ngột vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Hắn theo bản năng trở mặt nhìn lại, chỉ thấy trước mặt Lâm Thiên. Không biết lúc nào, đã mở mắt, sau một khắc, Diệp Trường Thanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ngay sau đó, đáy lòng đột nhiên bay lên một vệt khó nói lên lời lạnh lẽo. Bạch, Lâm Thiên trên tay, không biết lúc nào, xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm quang chém xuống, Diệp Trường Thanh thân thể, trong nháy mắt dừng lại, biểu lộ cứng đờ. Gia chủ, Diệp gia cường giả thấy cảnh này, lập tức quá sợ hãi. Tạch, Diệp Trường Thanh thân thể, lặng yên nứt ra, máu tươi tùy theo khe hở, tràn chảy ra, cả phiến thiên địa, đều tại thời khắc này, yên tĩnh trở lại. Nếu như nói, Tiểu Tuyết thân phận, đưa cho mọi người đầy đủ khiếp sợ, như vậy Lâm Thiên biểu hiện, liền hoàn toàn để cho người ta khó có thể tin. Mặc kệ là lúc trước, dùng hai ngón tay, ngăn lại Diệp Trường Thanh kiếm, vẫn là hiện tại, một kiếm chém ra Diệp Trường Thanh, này một loạt biểu hiện, đều để người không thể tin được, này thế mà lại là một vị thoát phàm cảnh tu sĩ. Làm được, mấu chốt nhất là, vị này thoát phàm cảnh tu sĩ, tại làm tất cả những thứ này thời điểm, còn tại độ lấy phong hỏa lôi kiếp. Đây cũng quá biến thái a. Liền liền Lục Phong cũng nhịn không được phát nổ nói tục. Lúc trước cái kia không coi trọng Lâm Thiên Tần gia cường giả, càng là há to miệng, nửa ngày đều nói không ra lời. Cái tên này, Lạc Giao cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ không thôi. Nàng gặp qua thiên tài, cũng đã gặp ngoan nhân, nhưng là chưa từng thấy yêu nghiệt như thế biến thái. Tạch, lại là một tiếng, Diệp Trường Thanh thân thể triệt để nứt ra. Cũng tại lúc này, một đạo ánh sáng xanh hoảng hốt theo Diệp Trường Thanh trong thân thể rời đi, xông hướng Thiên Vũ, muốn đi. Thấy cảnh này, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười cổ quái. Sau một khắc, một tia ánh sáng đỏ bá một thoáng đột ngột bay tới, vừa vặn cùng cái kia đạo theo Diệp Trường Thanh trong cơ thể bay ra thanh quang đụng vào nhau. A, chỉ thấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Cái kia đạo thanh quang dần dần mở rộng, hóa thành một cái bóng mờ. Đạo hư ảnh này không là người khác, chính là Diệp Trường Thanh thần hồn. Chẳng qua là giờ phút này, trên mặt của hắn lại che kín màu lửa đỏ hoa văn, giống như là có dung nham tại thần hồn của hắn trung lưu đi. Lão tổ, cứu ta. Diệp Trường Thanh diện mạo vặn vẹo, đau đến không muốn sống quỳ xuống, nhịn không được hướng phía cách đó không xa Diệp gia la lớn. Oanh, một đạo đáng sợ khí tức tại Diệp Trường Thanh thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, đột ngột tại Diệp gia nổi lên. Ngay sau đó, một đạo âm u thanh âm già nua tùy theo tới. Vị đạo hữu này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mặc kệ ngày xưa có cái gì ân oán, hôm nay cho ta là mỗ một lần mặt mũi, coi như thôi như thế nào. Diệp gia lão tổ thanh âm vừa ra tới, tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Bọn hắn lẫn nhau nhìn đối phương, hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng Diệp gia lão tổ vậy mà sợ. Bất quá, vừa nghĩ tới Tiểu Tuyết thân phận, trong lòng mọi người cũng là bình thường trở lại. Tại Thần Châu, đổi lại người nào tới đối mặt như thế một vị tồn tại, chỉ sợ đều không thể không cúi đầu a. Trừ phi là đến ngươi chết ta sống mức độ, Bằng không thì coi như là Lưu Ly Tiên Các cùng Vô Song Thánh Địa dạng này thế lực, cũng vẫn như cũ muốn tại Tiểu Tuyết trước mặt cúi đầu. Bởi vì đây là một vị còn sống cường giả tuyệt thế, đến mức nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, không có người biết rõ, mà bây giờ chỉ sợ cũng không ai dám đi nếm thử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?